Chương 8091 Liệt Hỏa Lão Tổ nhíu mày một cái, chậm chậm nói, ngươi lấy ra nhìn một chút, các ngươi bàn thờ không nhất định cùng Bác Thế Chi Môn có quan hệ. Nếu là có quan, nói không chừng các ngươi liền không trả. Lý Thất Dạ nhìn xem Liệt Hỏa Lão Tổ bọn hắn, lộ ra nụ cười nồng đậm. Nói bậy. Liệt Hỏa Lão Tổ lập tức sầm mặt lại, nói ra, chúng ta cổ tổ, lại chỗ nào là tham ngươi đồ vật. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cái này không nhất định, dù sao, ngay cả tiên nhân đều thăm Bác Thế Chi Môn, chớ nói chi là cổ tổ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Liệt Hỏa Lão Tổ bọn hắn không khỏi vì đó biến sắc. Lý Thất Dạ trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, đây chẳng phải là tại nhục nhã bọn hắn tất cả mọi người. Cho nên, trong một sát na, từng đôi sắc bén không gì sánh được ánh mắt đều rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Lần này, đó là đem Tiểu Diệp thành chủ đều dọa sợ, lập tức kéo Lý Thất Dạ, hắn đều nhanh muốn khóc lên, đều muốn đi cầu tiểu tổ tông này, không cho liền không cho, vì cái gì còn muốn mở miệng đắc tội với người. Bất quá nha, đã các ngươi muốn nhìn, cho các ngươi nhìn xem, vậy cũng không sao. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Liệt Hỏa Lão Tổ bọn hắn, thản nhiên nói, nhưng, tiền tài bảo vật động nhân tâm, để cho người ta rơi vào hắc ám, thường thường là bởi vì tham niệm. Nói, Lý Thất Dạ lấy ra bàn thờ, đưa cho Lôi Minh Đế. Lý Thất Dạ lời như vậy, để cho người ta vì đó khẽ giật mình. Khi Lý Thất Dạ móc ra bàn thờ thời điểm, ngay cả cổ tổ loại tồn tại này, trong lúc nhất thời đều không có lấy lại tinh thần. Dù sao, chuyển biến này cũng quá đột nhiên. Lôi Minh Đế cầm lấy bàn thờ, cẩn thận đi xem nhìn, trầm ngâm một tiếng, bóp chân quyết, mở thiên nhãn, đế uy vườn quanh, nhưng là, bàn thờ không có bất kỳ phản ứng nào. Đệ tử nhìn không ra nguyên cớ. Lôi Minh Đế đành phải từ bỏ, đem bàn thờ đưa cho Liệt Hỏa Lão Tổ. Ở thời điểm này nhìn xem bàn thờ đã rơi vào Liệt Hỏa Lão Tổ trong tay, Tiểu Diệp thành chủ cũng đều không khỏi vì đó khẩn trương lên, vạn nhất cổ tổ bọn hắn không đem bàn thờ còn cho bọn hắn đâu. Liệt Hỏa Lão Tổ cẩn thận suy nghĩ, bất luận hắn lấy chân ngôn thôi động, hay là lấy pháp tắc diễn hóa, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Ở thời điểm này, Liệt Hỏa Lão Tổ há mồm phun ra một ngụm liệt diễm, trong nháy mắt che mất bàn thờ. Không thể. Nhìn thấy Liệt Hỏa Lão Tổ phun ra một ngụm liệt diễm, trong nháy mắt đốt cháy bàn thờ, dọa đến Tiểu Diệp thành chủ cũng không khỏi hồn bay. Những người khác cũng đều bị dọa đến kêu to một tiếng, ai cũng biết, nghe đồn nói, Liệt Hỏa Lão Tổ đạt được hùng tiên báo mộng, ngộ được tiên diễm. Hắn Liệt Hỏa, là 10 phần đáng sợ, chính là trong truyền thuyết tiên diễm, hoàn toàn là có thể đốt cháy chết cổ tổ đối thủ như vậy. Nhưng là, dù là Liệt Hỏa Lão Tổ phun ra Liệt Hỏa, đốt cháy cái này bàn thờ thật lâu sau, toàn bộ bàn thờ vẫn là không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ tổn thương gì chỗ. Thứ này, không biết là cái gì rèn đúc, nhất định là không tầm thường tiên tài. Lúc này, Liệt Hỏa Lão Tổ cũng đều không khỏi từ bỏ, hoàn toàn nhìn không ra thứ gì đến, đành phải đưa cho Lục Túc Vương. Lục Túc Vương kiến thức cực lớn, nhưng là, hắn nhìn kỹ cái này bàn thờ, bất luận là kiểu dáng hay là mặt khác từng cái chi tiết, hắn đều không thể nhìn ra bất kỳ vật gì tới. Ta thử một chút. Lục Túc Vương đem bàn thờ đệm tốt, nhất cử lên hắn chân lớn, nặng nề mà dẫm đạp xuống dưới. Không thể. Gặp Lục Túc Vương giơ chân dẫm đạp xuống dưới, Tiểu Diệp thành chủ cũng không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Tại Kim Đăng bất diệt, chi địa ai không biết Lục Túc Vương một thân tạo hóa ngay tại cái này, một đôi chân lớn phía trên. Một cước dẫm đạp mà xuống, có thể đạp nát đại địa, uy lực không gì sánh kịp. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Kim Đăng bất diệt chi địa đều bị oanh kích một chút, không biết bao nhiêu người lập tức ngã trên mặt đất. Cái này may mắn là Lục Túc Vương đem bàn thờ đệm, bằng không mà nói, dạng này một chân trùng điệp dẫm đạp xuống dưới, có thể đem cả vùng đại địa dẫm nát. Lục Túc Vương dạng này một chân chi uy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, dạng này một chân chi uy. Vậy đơn giản tựa như là muốn đem toàn bộ Kim Đăng bất diệt, chi địa dẫm đến vỡ nát một dạng. Nhưng mà, dù là Lục Túc Vương như vậy một chân chi lực đem hết lực nãi lực khí, lại không thể làm bị thương bàn thờ mảy may. Không có khả năng. Lục Túc Vương đối với mình một chân chi uy, chính là 10 phần có lòng tin. Nhưng mà, một chân trùng điệp như vậy đạp lên, vậy mà không có thương tổn đến bàn thờ mảy may. Cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý đi. Phanh! Phanh! Phanh! Ở thời điểm này, Lục Túc Vương giơ lên chính mình chân lớn, chính là phanh phanh phanh trùng điệp ngay cả đạp đến mấy lần, bàn thờ vẫn là không chút nào tổn hại. Đạo huynh, thu thần thông đi. Nhìn thấy Lục Túc Vương một hơi dẫm đạp nhiều như vậy đủ, nếu như không phải đệm đứng lên, đó là đem đại địa đều đạp vỡ. Dọa đến Liệt Hỏa Lão Tổ, Thiết Tiên Diệp Tổ bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đối với Lục Túc Vương hô lớn. Cái này nhất định là đồ tốt. Ở thời điểm này, Lục Túc Vương đành phải là ngượng ngùng thu đủ. Hắn nhìn xem bàn thờ, y nguyên không chút nào tổn hại, nói ra, coi như không phải cái gì Bác Thế Chi Môn, đó nhất định là một kiện khó lường đồ vật, ít nhất là vô thượng cự đầu cấp bậc làm cất bước. Lục Túc Vương cũng nhìn không ra manh mối gì, đành phải đem cái này bàn thờ đưa cho Thiết Tiên Diệp Tổ. Thiết Tiên Diệp Tổ cầm lấy cái này bàn thờ, cẩn thận chu đáo, cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì đến. Cuối cùng, hắn giơ tay, chính là ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Thiết Tiên Diệp Tổ toàn thân tản ra thao thao bất tuyệt sinh cơ, dù là toàn thân hắn như xích thiết, nhưng là, chính hắn trên thân phát tán đi ra sinh cơ lại vô cùng vô tận, tựa như là đại dương mênh mông một dạng trong một chớp mắt, có thể quét sạch toàn bộ thiên địa. Trong lúc nhất thời, tại Lôi Minh Quốc tất cả tu sĩ cường giả, đều chìm ngâm ở loại này bàng bạc vô tận trong sinh cơ, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Ngay tại trong nháy mắt này, như đại dương mênh mông đồng dạng sinh cơ đều như cuồng triều một dạng, toàn bộ đều tràn vào trong bàn thờ. Tại thời khắc này, Thiết Tiên Diệp Tổ nương tựa theo chính mình tất cả lực lượng, hóa thành nhất bàng bạc vô tận sinh cơ, đi đổ vào bàn thờ. Trong chớp mắt này, Thiết Tiên Diệp Tổ tựa hồ là mò tới phương pháp, bởi vì hắn như vậy vô tận sinh cơ đổ vào nhập thần bàn thờ bên trong thời điểm, tại ba một tiếng phía dưới, sinh cơ của hắn mặc dù trong nháy mắt chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa, nhưng liền ngay trong chớp mắt này, bàn thờ tựa hồ lưu động một chút quang trạch, hữu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Liệt Hỏa lão tổ, Lục Túc Vương cũng không khỏi nhô đầu ra đi. Mặc dù tại vừa rồi bàn thờ hiện lên một sát na quang trạch, cũng không có mặt khác dị tượng, cái này rất giống là một chút xíu tinh hỏa yếu điểm đốt một ngọn núi lửa một dạng, căn bản là điểm không đến. Thứ này, lai lịch nhất định khó lường nha, khó lường. Lúc này, Thiết Tiên Diệp Tổ cầm trong tay thần bàn thờ, không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, suy nghĩ, nói ra, ta sinh cơ, hay là yếu ớt, kích không sống nó, có lẽ, lấy về để cho ta thủy tổ thử một chút, liền có thể kích hoạt nó. Cái này không tốt. Nghe được Thiết Tiên Diệp Tổ lời như vậy, Tiểu Diệp Thành Chủ yếu ớt nói. Tiểu Diệp Thành Chủ đương nhiên là không đồng ý, đây chính là bọn hắn tổ truyền đồ vật, là bọn hắn Tiểu Diệp Thành biểu tượng. Nếu như bị Thiết Tiên Diệp Tổ mang về bọn hắn Thiết Tiên Tộc, cái này không phải liền là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về sao? Nếu như Thiết Tiên Tộc không trả lại cho bọn hắn Tiểu Diệp Thành thì có biện pháp gì? Bọn hắn Tiểu Diệp Thành nhỏ yếu như vậy, cũng chỉ có thể là mắt mở mắt mà nhìn xem Thiết Tiên Tộc chiếm cứ bọn hắn bàn thờ. Nên trả lại cho ta. Tiểu Diệp Thành Chủ yếu ớt nói, không dám hướng Thiết Tiên Diệp Tổ đòi hỏi, mà Lý Thất Dạ không giống với, trực tiếp hướng Thiết Tiên Diệp Tổ đưa tay đòi hỏi. Lý Thất Dạ đem bàn tay đến trước mặt mình, cái này lập tức để Thiết Tiên Diệp Tổ không khỏi vì đó biến sắc, một phàm nhân dám ở trước mặt hắn như vậy cử chỉ, vậy đơn giản chính là quá không biết lễ phép, không biết tôn ti có khác. Ta lại không có nói muốn ngươi. Thiết Tiên Diệp Tổ không khỏi vì đó sầm mặt lại, hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, không thể không tôn ti. Một vị cổ tổ, thần thái ngưng tụ, thần uy đó chính là 10 phần đáng sợ, có thể trong một chớp mắt chấn áp mấy triệu sinh linh, chạm nhân không khỏi vì đó run rẩy. Cùng tôn ti không quan hệ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu xem hết, vậy liền cầm về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiết Tiên Diệp Tổ lập tức sắc mặt khó coi phát, hắn một cái cổ tổ, bị một phàm nhân đòi hỏi, cái này để hắn mặt mũi quét sân. Vật này, rất là huyền, trong tay ngươi, chỉ sợ cũng bảo đảm chi không nổi. Liệt Hỏa lão tổ không khỏi trầm giọng nói. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, liếc Liệt Hỏa lão tổ một chút, nói ra, thế nào, ta không gánh nổi, các ngươi liền có thể bảo vệ. Ngươi một kẻ phàm nhân, ngươi mang bảo vật này, nhất định bị kẻ xấu thèm nhỏ dãi. Thiết Tiên Diệp Tổ cũng không có tiếng nói. Kẻ xấu? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Thiết Tiên Diệp Tổ, chậm chậm nói, cái gì kẻ xấu đâu? Ta thật không có nhìn thấy kẻ xấu, hiện tại là các ngươi muốn chiếm hữu chúng ta bàn thờ đi. Ngươi! Thiết Tiên Diệp Tổ lập tức sắc mặt đại biến. Đại cảm, vô tri tiểu nhi, dám nói năng lỗ mãng, nên giết. Ở thời điểm này, Thiết Tiên Diệp Tổ bên người đại nhân vật liền không giữ được bình tĩnh, một bước đứng dậy, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một nguồn lực lượng hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Không thể! Ngay tại cường giả này muốn đối với Lý Thất Dạ lúc động thủ, Lôi Minh Đế một bước đứng dậy, ngăn tại trước mặt, trong tay Lôi Minh Đế đè ép, tại phanh một tiếng phía dưới, đem cái này cường giả đè ép trở về. Cường giả này bị ép trở về thời điểm, lập tức vì đó sắc mặt đại biến, trầm giọng nói, Lôi Minh Đế, ngươi đây là ý gì? Lôi Minh Đế không để ý tới hắn, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Thiết Tiên Diệp Tổ, chậm chậm nói, lão tổ, chúng ta có lẽ nặc qua chúng ta cũng chỉ là nhìn một chút bàn thờ, nếu chúng ta xem hết, cho là trả lại hắn. Vật này, không thể coi thường, nếu là rơi vào thôn phệ liên minh trong tay, hậu quả khó mà lường được. Liệt Hỏa lão tổ trầm ngâm nói. Lôi Minh Đế lắc đầu, nói ra, đây là về sau sự tình, chúng ta lập tức nên tuân thủ lời hứa của chúng ta, nếu là chúng ta lời hứa của mình đều không tuân thủ, chúng ta còn có cái gì có thể đi thủ vững? Mặt khác cái gọi là thủ vững, vậy chỉ bất quá là bản thân thôi miên thôi. Cho nên, lão tổ, chúng ta nếu hứa hẹn, coi như trả lại hắn. Ta lại không nói không trả. Lúc này, Thiết Thụ Diệp Tổ không khỏi hậm hực nói. Cái kia xin mời lão tổ trả lại hắn. Lôi Minh Đế hướng Thiết Thụ Diệp Tổ thật sâu khom người nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bị Lôi Minh Đế như vậy ép một cái, Thiết Tiên Diệp Tổ cũng theo đó không vui, trầm giọng nói. Lôi Minh, không thể hùng hổ dọa người, ta cũng không nói muốn vật này. Ở thời điểm này, bầu không khí có thể nói là 10 phần khẩn trương, đại địch còn không có giáng lâm tại Kim Đăng Bất Diệt, chi địa nội bộ đã xuất hiện cái khe, nếu như ở thời điểm này, Thiết Tiên Diệp Tổ thật không đem bàn thờ còn cho Lý Thất Dạ, như vậy, Kim Đăng Bất Diệt, chi địa rất có thể sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi chia năm xẻ bảy, đến lúc đó, cũng không biết ai là đứng tại Lôi Minh Đế bên này, ai là đứng tại Thiết Tiên Diệp Tổ bên này. Lôi Minh Đế hướng Thiết Tiên Diệp Tổ thật sâu cúi đầu, nói ra, Diệp Tổ, là đệ tử thất lễ, còn xin Diệp Tổ đem bàn thờ trả lại hắn. Lôi Minh Đế hướng Thiết Tiên Diệp Tổ nhận lầm, nhưng là, nàng vẫn là kiên trì thái độ của mình, sẽ không bởi vì Thiết Tiên Diệp Tổ là cổ tổ mà thoái nhượng. Đối với Lôi Minh Đế xin lỗi, Thiết Tiên Diệp Tổ cũng không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng. Tốt, Diệp lão đầu chúng ta không cùng người trẻ tuổi chấp nhặt. Lục Túc Vương cười to nói, chúng ta cũng là mượn nhìn một chút mà thôi. Cũng không phải nói muốn hắn, trả lại cho hắn đi, cái đồ chơi này, tại trong tay chúng ta cũng vô dụng. Lục Túc Vương mở miệng, ở thời điểm này, Thiết Tiên Diệp Tổ muốn không trả đều là không thể nào, nếu như không trả vậy liền thật là không nể mặt mũi, tại cái này Kim Đăng Bất Diệt chi địa, sẽ có tổn hại danh dự của hắn. Thiết Tiên Diệp Tổ không khỏi nhìn nhiều một chút trong tay thần bàn thờ, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, tòa này bàn thờ nhất định là có nhiều bí ẩn, nhất định là một kiện 10 phần khó lường đồ vật. Đây không phải bình thường khó lường, tuyệt đối là cấp bậc tiên nhân trở lên đồ vật, thậm chí có khả năng cùng trong truyền thuyết Bác Thế Chi Môn có quan hệ. Mặc dù là biết tòa này bàn thờ là 10 phần khó lường, nhưng Thiết Tiên Diệp Tổ vẫn là đem bàn thờ trả lại cho Lý Thất Dạ. Thiết Tiên Diệp Tổ có chút không cam lòng, đem bàn thờ trả lại cho Lý Thất Dạ, nói ra, vật này muốn thích đáng đảm bảo. Này cũng yên tâm, trong tay ta, còn có ai có thể cầm được đi. Lý Thất Dạ thu hồi bàn thờ, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy bàn thờ về tới Lý Thất Dạ trong tay, Tiểu Diệp thành chủ không khỏi thật dài thở ra một hơi, đồng thời, hắn một trái tim lại treo lên, bởi vì hắn cảm thấy Lý Thất Dạ nói chuyện thật sự là quá không ngăn cản, lúc nào đều có thể đắc tội với người. Vô tri cuồng vọng, Liệt Hỏa lão tổ trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, không biết trời cao đất rộng, ngươi chẳng qua là một con run dế thôi, chớ có khẩu suất cuồng ngôn. Nói chính là sự thật mà thôi. Lý Thất Dạ nhún vai, buông tay vừa cười vừa nói. Nhìn thấy như vậy trẻ con không thể dạy người, Liệt Hỏa lão tổ đều bị tức đến run rẩy. Một phàm nhân, như vậy tự phụ, lớn lối như thế, còn như vậy vô tri cuồng vọng, đây quả thực là tức chết hắn. Đổi lại là những người khác, hắn đều chẳng muốn đi xem một chút, thậm chí là một bàn tay quất tới, hào hào giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng, nhưng là, tiểu tử này, vào lúc này lại vẫn cứ đánh không được, nếu như động thủ trừng trị hắn, thật đúng là để cho người ta cho là hắn là tham lam thèm nhỏ dãi tiểu tử này, trong tay thần bàn thờ. Trong lúc nhất thời, Liệt Hỏa lão tổ tức giận đến nghiến răng, chỉ có thể đem trong lòng nổi nóng ép xuống. Ở đây những người khác cũng đều trừng Lý Thất Dạ một chút, đối với Lý Thất Dạ loại này cuồng vọng vô tri bất mãn, một phàm nhân cũng dám như vậy khẩu suất cùng ngôn, không biết trời cao đất rộng, bọn hắn một phàm nhân bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả đều có thể bóp chết hắn, còn dám lớn lối như thế, thật sự là vô tri cực độ. Lúc này, Thiết Tiên Diệp Tổ nhìn một chút Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, ngươi bàn thờ, việc quan hệ trọng yếu, nếu là mất đi, có lẽ sẽ đối với Kim Đăng Bất Diệt chi địa thật to bất lợi. Nếu là ngươi nguyện ý, ngươi tạm ở chúng ta Thiết Tiên tộc, có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Miễn đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, ta ở chỗ này rất an toàn, nói không chừng đi chỗ của người khác, liền không an toàn. Ngươi. Thiết Tiên Diệp Tổ lập tức bị Lý Thất Dạ lời nói khí là sắc mặt đỏ bừng, hắn hai mắt phát lạnh, nói ra, tiểu bối, có phải hay không cần người xuất thủ dọn dẹp một chút? Ai thu thập ai đây? Lý Thất Dạ nhìn xem Thiết Tiên Diệp Tổ, lộ ra nụ cười nồng đậm. Tốt, tốt, tốt, can đảm lắm. Ở thời điểm này, Thiết Tiên Diệp Tổ thật là bị Lý Thất Dạ cho giận điên lên. Một phàm nhân, dám như thế nói chuyện cùng hắn. Vậy đơn giản tựu là coi trời bằng vung. Ở thời điểm này, Liệt Hỏa Lão Tổ, Lục Túc Vương, Lôi Minh Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ. Gia hỏa này, là một cái phàm nhân, đây cũng quá không bình thường đi. Phách lối lại vô tri, không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Lúc này, cũng không ít tu sĩ cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một chút, đều có người muốn ra tay hảo hảo thu thập một chút cái này, không biết trời cao đất rộng phàm nhân, nhưng là, tại lập tức cục diện bên trong, bọn hắn lại không tiện xuất thủ đi giáo huấn một phàm nhân, nếu không, đây là hỏng bọn hắn Kim Đăng bất diệt chi địa cho tới nay đoàn kết cùng thủ vững. Tốt, tiểu tử, bớt tranh cãi, Diệp lão đầu, chúng ta không cùng một phàm nhân so đo. Lục Túc Vương cười hòa giải. Oanh! Liền ngay trong chớp mắt này, một trận vang lên ầm ầm, toàn bộ thiên địa chấn động đứng lên, một cái cự đại bóng dáng từ xa xôi không gì sánh được trong tinh không chạy, như bay tới. Cuồng bạo thành. Tại một tiếng oanh minh phía dưới, bất luận là Liệt Hỏa lão tổ hay là Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp tổ, Lôi Minh Đế bọn hắn đều nhao nhao ngẩng đầu hướng trong tinh không nhìn lại. Ở ngoài Kim Đăng bất diệt chi địa, trong tinh không, một tòa to lớn vô cùng thành trì chạy như bay tới, cùng nói là thành trì, không bằng nói là một khối khá nhỏ đại lục, tại trên đại lục này, xây cất một tòa to lớn tráng quan thành trì. Tòa thành trì này chính là bị phong bạo bao vây lấy, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, gió xoáy cuồn cuộn không ngừng, đem cả tòa thành trì đều một tầng lại một tầng bao vây lại. Khối đại lục này cũng không lớn, có núi có nước, cũng có phi cầm tẩu thú, nhưng là, toàn bộ thành trì đều đã chiếm cái này khối đại lục hơn phân nửa, cho nên, mảnh đại lục này thoạt nhìn là bước nhỏ một khối, dấu là chân tụ, phá không mà tới. Cuồng bạo thành, cái này từ tinh không mà đến đại lục thành trì, bắt đầu từ Kim Đăng không đến chi địa thoát ly khỏi đi cuồng bạo thành, nhưng là, trước kia nó cũng không gọi là cuồng bạo thành, mà là xưng là phong bạo thành. Tại làm phong bạo thành thời điểm, cả tòa thành trì cũng là có được 10 phần lực lượng cường hãn. Mà lại, trước mắt khối này nho nhỏ đại lục, cũng là cùng toàn bộ Kim Đăng chi địa dính liền cùng một chỗ, trở thành một thể, ở trong vô tận ám giới phiêu bạt lấy. Nhưng là, từ khi cuồng bạo thành thủy tổ hồng hoang cự ưng, tại trong đại đạo của chính mình gia nhập đen muốn pháp tắc đằng sau, năm đó phong bạo thành cũng liền không có ở đây, hoàn toàn trở thành cuồng bạo thành. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo thành đứng tại Kim Đăng bất diệt chi địa bên ngoài, treo ở nơi đó, cả tòa thành chỉ mang theo đại lục, cũng không có xông tới ý tứ. Hồng hoang cự ưng liền tại bên trong. Nhìn thấy cuồng bạo thành cùng mình đại lục treo ở Kim Đăng bất diệt chi địa bên ngoài, cũng không tiến vào Kim Đăng bất diệt chi địa, tất cả mọi người lập tức minh bạch. Chỉ sợ, hồng hoang cự ưng là sợ bị đạo tâm chi quang chiếu rọi, đánh tan đạo tâm của hắn, xua tan tâm ma của hắn. Nhìn xem phong bạo thành dừng ở đèn bất diệt chi địa, có đại nhân vật cũng đoán được là thế nào một chuyện. Hồng hoang cự ưng, là một tôn vô thượng cự đầu, hắn là bởi vì tại trong đại đạo của chính mình gia nhập đen muốn pháp tắc mới sa đọa nhập trong bóng tối. Nhưng là, Kim Đăng bất diệt chi địa, chính là Kim Tiên lấy chính mình đạo tâm thắp sáng còn sót, lại chi địa bất kỳ cái gì vô thượng cự đầu đặt chân, lên Kim Đăng bất diệt chi địa, đều sẽ cùng thắp sáng đạo tâm đối kháng, thậm chí sẽ bị đánh tan tâm ma. Dưới loại tình huống này, bất luận ngươi là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, đều sẽ nhận đạo tâm chi quang áp chế. Cho nên bình thường mà nói, bất luận là có chuyện gì, thôn phệ liên minh vô thượng cự đầu, tiên nhân đều là không leo lên Kim Cương bất diệt chi địa. Chuẩn bị. Ở thời điểm này, Lôi Minh Đế đối với Lôi Minh Quốc tất cả tu sĩ cường giả quát to một tiếng. Kim Đăng bất diệt, chúng ta tất lấy bất diệt đại thế đánh tan địch nhân, đều chuẩn bị cho ta tốt. Ở thời điểm này, Lục Túc Vương đối với chân lớn bộ tộc đệ tử quát to một tiếng. Dung hợp cùng một chỗ, Thiết Tiên tộc cùng Đại Túc tộc kề vai chiến đấu. Lúc này, Thiết Tiên Diệp tổ cũng đều quát to một tiếng, phân phó Thiết Tiên tộc tất cả cường giả chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này, do Liệt Hỏa lão tổ chỗ điều khiển Liệt Hỏa tông tất cả cường giả cũng đều tụ tập, cùng Đại Thúc tộc, Thiết Tiên tộc kề vai chiến đấu. Có thể nói, Kim Đăng bất diệt chi địa tất cả con dân, tất cả tu sĩ cường giả đều không phải là lần thứ nhất kề vai chiến đấu. Tại trăm ngàn vạn năm một trận lại một trận dài dằng dặc trong đại chiến, cái này đã khiến cho Kim Đăng bất diệt chi địa tất cả tu sĩ cường giả đều đã đạt thành một loại ăn ý, đều tùy thời có thể dung hợp lại cùng nhau. Yết, yết, yết. Ở thời điểm này, chỉ gặp treo cao tại trên trời sao cuồng bạo thành, cái kia hùng hậu không gì sánh được cửa lớn chính là từ từ mở ra. Khi cuồng bạo thành đại môn mở ra thời điểm, chỉ gặp cuồng bạo thành nội nhân đầu nhốn nháo, ngàn vạn đại yêu, đều đã tụ tập tại cuồng bạo thành trong quảng trường, đã là chờ xuất phát, mỗi một cái cuồng bạo thành đệ tử đều tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo, tựa hồ, dạng này cuồng bạo thành đệ tử, một khi từ cũi bên trong vọt ra, tựa như là mãnh hổ hạ sơn một dạng. Có khả năng giống như là thủy triều quét ngang toàn bộ Kim Đăng bất diệt chi địa. Chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy cuồng bạo thành bên trong các đệ tử đều đã chờ xuất phát, cuồng bạo chi khí như là sóng lớn một dạng đập lên thiên không, kinh thế hãi nhiên không gì sánh được, Kim Đăng bất diệt chi địa tất cả tu sĩ cường giả đều quát chói tai một tiếng. Trong lúc nhất thời, Kim Đăng bất diệt chi địa tất cả tu sĩ cường giả đều là đứng tại cương vị của mình, vững vàng nắm minh khí trong tay của chính mình, cùng địch nhân huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Đối với Kim Đăng bất diệt chi địa đệ tử mà nói, đây không phải bọn hắn lần thứ nhất dung hợp liên thủ, bọn hắn đều từng có qua một lần lại một lần kề vai chiến đấu kinh lịch. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Ngay tại cuồng bạo thành đại môn mở ra thời điểm, theo tiếng vang, như sóng lớn một dạng trùng kích hướng về phía toàn bộ Kim Đăng bất diệt chi địa. Trong chớp mắt này, muốn đem trăm ngàn người tu sĩ cường giả thổi bay ra ngoài, dọa đến Kim Đăng bất diệt chi địa đệ tử đều nhao nhao hét lớn một tiếng, vận chuyển tâm quyết, đi ngăn trở cái này đánh thẳng tới lực lượng. Ở thời điểm này, đột nhiên có một thân ảnh thoáng hiện từ Kim Đăng bất diệt chi địa bên ngoài, trong một chớp mắt xuất hiện ở Kim Đăng bất diệt chi địa trên không. Mà lại, thân ảnh này vừa xuất hiện thời điểm, hai cánh của hắn một tấm, trong một chớp mắt che khuất toàn bộ bầu trời, khiến cho Kim Đăng bất diệt chi địa cũng không khỏi vì đó tối sầm lại. Toàn bộ Kim Đăng chi địa bị bao phủ lại một dạng. Toàn bộ Kim Đăng chi địa đột nhiên tối sầm lại, khiến cho Kim Đăng bất diệt chi địa toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, tưởng rằng cái gì quái vật khổng lồ muốn giáng lâm một dạng. Bức tổ, không cần ở chỗ này cố lộng huyền hư, bực này đe dọa thủ đoạn, dọa không được chúng ta Kim Đăng bất diệt chi địa. Ở thời điểm này, Liệt Hỏa lão tổ quát to một tiếng, há miệng ra liền phun ra một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long chính là ô. Một tiếng vang lên, tại rít lên một tiếng phía trên, phóng lên tận trời, há miệng phun ra thao thao bất tuyệt long viêm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời giống như là bị long viêm bao phủ một dạng, tất cả long viêm từ đầu này to lớn hỏa long trong miệng phun tới, hướng lên bầu trời đánh tới. Nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ thấy trên bầu trời bóng ma lập tức bị từng khúc đốt cháy. Theo to lớn hỏa long phun ra liệt diễm chiếu sáng toàn bộ bầu trời, đốt cháy trên bầu trời bóng ma thời điểm. Ở thời điểm này, Kim Đăng bất diệt chi địa toàn bộ sinh linh mới nhìn đến, vừa rồi một tấm cánh liền bao phủ lại toàn bộ Kim Đăng bất diệt, chi địa chính là một đôi cánh rơi, con rơi này cánh dương ra thời điểm, nó không chỉ là bao phủ lại toàn bộ Kim Đăng bất diệt chi địa, mà lại nó tựa như là đang hút máu một dạng, đem từ trên bầu trời vẩy xuống tại Kim Đăng bất diệt chi địa quang mang, toàn bộ đều hút đi thôn phệ. Ba một tiếng vang lên, theo to lớn hỏa long liệt diễm đốt cháy trên bầu trời bóng ma, trên bầu trời cánh cũng biến mất theo mà đi. Kim Đăng bất diệt chi địa sinh linh cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Khi Kim Đăng bất diệt chi địa bị dạng này bóng ma bao phủ thời điểm, để Kim Đăng bất diệt chi địa toàn bộ sinh linh cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, người không biết chuyện đều coi là Kim Đăng bất diệt chi địa đã luân hãm vào trong bóng tối. Xem ra, hôm nay Kim Đăng bất diệt chi địa trận chiến không nhỏ nha. Tại bóng ma bị đốt cháy đằng sau, toàn bộ Kim Đăng bất diệt chi địa lại một lần nữa phát sáng lên, tại cuồng bạo thành bên trong, vang lên một cái thanh âm sâu kín. Cuồng bạo thành, chính là tại lơ lửng tại Kim Đăng bất diệt chi địa bên ngoài trong hư không, bởi vì hồng hoang cự ưng kiêng kỵ, cũng không có xông vào Kim Đăng bất diệt chi địa bên trong. Cho nên, cuồng bạo thành nhưng thật ra là cách Kim Đăng bất diệt chi địa hay là 10 phần xa xôi, nhưng là, ở thời điểm này, thanh âm sâu kín này truyền đến thời điểm, cho dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, Kim Đăng bất diệt chi địa sinh linh đều có thể đem cái này, thanh âm nghe được rõ ràng. Ở thời điểm này, định nhãn xem xét, thực lực đủ cường đại người. Nhìn thấy tại cuồng bạo thành chỗ cao nhất, có một thân ảnh treo ngược ở nơi đó. Bức tổ. Nhìn thấy thân ảnh này toàn thân bị chính mình cánh bao vây lấy, thân thể treo ngược ở nơi đó, để Kim Đăng bất diệt chi địa cường giả nhìn thấy đằng sau, cũng không khỏi thì thào nói bức tổ, chính là cuồng bạo thành cổ tổ. Nghe đồn nói chính là hồng hoang cự ưng đệ tử thân truyền, thực lực 10 phần cường hãn, so Liệt Hỏa lão tổ, Thiết Tiên Diệp tổ, Lục Túc Vương bọn hắn đều cường đại hơn. Kim Đăng bất diệt chi địa tất cả đệ tử đều tại đây. Hôm nay tiêu diệt các ngươi cuồng bạo thành, các ngươi bọn này sa đọa phản đồ, sẽ làm đốt cháy hủy diệt. Lúc này, Lục Túc Vương cũng quát khẽ một tiếng. Lục Túc Vương một tiếng quát khẽ thời điểm, thanh âm của hắn như là kinh đào hải lãng một dạng, một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, hướng cuồng bạo thành đánh tới, giống như là trong đại dương mênh mông lớn nhất phong bạo hướng cuồng bạo thành đập tới, muốn đem toàn bộ cuồng bạo thành phá hủy một dạng. Làm cổ tổ, cho dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, lẫn nhau xuất thủ, vẫn là có hủy diệt thiên địa chi uy, ngàn vạn dặm xa, cũng y nguyên có thể oanh sát chết lẫn nhau trong trận doanh đệ tử khác. Ngay tại Lục Túc Vương, cái kia như kinh đào hải lãng sóng âm trùng kích đến cuồng bạo thành thời điểm, chỉ gặp bức tổ thân ảnh lóe lên, trong một sát na liền đứng ở cuồng bạo thành trên tường thành, hai cánh răng ra, giống như là một cái cự đại không gì sánh được tường phòng ngự một dạng, lực lượng vô ảnh vô hình, lập tức bao phủ lại toàn bộ phong bạo thành. Tại phanh tiếng vang phía dưới, đứng tại phong bạo thành trên tường thành bức tổ cứ như vậy, dễ như trở bàn tay đỡ được Lục Túc Vương một kích. Ở thời điểm này lẫn nhau cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, trên thực tế, Liệt Hỏa lão tổ, Lục Túc Vương đều phân biệt cùng bức tổ giao thủ, lẫn nhau cách xa nhau ngàn vạn dặm, đối oanh một chiêu. Có thể nhìn ra được, bức tổ lấy sức một mình đối kháng Kim Đăng bất diệt chi địa hai vị cổ tổ, chỉ sợ là dư xài. Diệt hủy ta cuồng bạo thành, chỉ sợ, các ngươi còn không có thực lực này. Bức tổ đứng ở trên cuồng bạo thành. Trông về phía xa nhìn xem toàn bộ Lôi Minh Quốc, nhìn xem Lôi Minh Quốc bên trong thiên quân vạn mã, chậm chậm nói, sáu chân, liệt hỏa, Diệp Tổ, các ngươi tập kết toàn bộ kim đăng bất diệt chi địa các đệ tử, chính là tự tìm diệt vong, các đệ tử đều tập kết một nước, nhất cử hủy diệt, bớt đi công phu của chúng ta. Bức Tổ lời nói này đi ra, cũng không có kinh đào hải lãng khí thế nghiền ép mà tới, hắn sóng âm giống bén nhọn châm dài một dạng đâm vào người lỗ tai, để cho người ta đau đớn không gì sánh được. Vậy liền nhìn các ngươi có bản sự này không có, chỉ bằng ngươi Bức Tổ, còn không được. Thiết Tiên Diệp Tổ chậm chậm nói. Thiết Tiên Diệp Tổ thanh âm trùng kích mà lên, thật giống như sóng lớn một dạng, tại Lôi Minh Quốc trước đó xây lên một tầng lại một tầng tiếng gầm, ngăn trở Bức Tổ cái kia lại nhọn lại duệ thanh âm, khiến cho Lôi Minh Quốc tất cả mọi người mới sẽ không bị Bức Tổ sóng âm đâm xuyên màng nhĩ. Bằng ta là không được. Bức Tổ chậm chậm nói, nhưng không nên quên, đây không phải ta một người chiến tranh. Cự Ưng muốn lên tới sao? Nếu như không được, vậy liền không cần nhiều lời. Lục Túc Vương cười to nói. Nếu là ta sư tôn xuất thủ, hỏi các ngươi như thế nào cản chi? Bức Tổ chậm chậm nói. Bức Tổ lời như vậy chậm chậm nói ra, thanh âm của hắn kiên cố không gì sánh được, tựa như là từng tòa ngọn núi lập tức đặt ở tất cả mọi người trên lồng ngực, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bức Tổ, không phải Hồng Hoang Cự Ưng mới là vô thượng cự đầu. Liệt Hỏa Lão Tổ trầm giọng nói. Bức Tổ cũng đều gật đầu, nói ra, nói cũng phải, ta cũng thiếu chút quên, Kim Ngân Thiết Tiên vẫn còn, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác. Cuồng Bạo Thành, năm đó chính là thuộc về Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa một bộ phận, cũng là Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa lớn nhất truyền thừa, chỉ tiếc, về sau rơi vào hắc ám, từ Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa đào thoát mà đi. Nhưng là, Cuồng Bạo Thành tại Kim Đăng không đến Chi Địa sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, tại vô tận ám giới mà nói, không có người lạ nào có thể so sánh Cuồng Bạo Thành hiểu rõ hơn Kim Đăng không đến chi địa. Cho nên, ai diệt ai đây? Các ngươi dám lên bờ, Kim Đăng bất diệt chi địa các đệ tử, tất tiêu diệt các ngươi những phản đồ này, sa đọa hạng người. Lục Túc Vương quát to một tiếng, đối với phản bội Cuồng Bạo Thành 10 phần thống hận. Đáng tiếc, ta Cuồng Bạo Thành, chính là không phải vì mình, mà đến, chúng ta chính là vì Thôn Tiên Uyên mà tới. Lúc này, Bức Tổ chậm chậm nói. Thôn Tiên Uyên, nghe được Bức Tổ mà nói. Để tụ tập ở Lôi Minh Quốc tất cả tu sĩ cường giả trong nội tâm, cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Bức Tổ nhìn xem Lôi Minh Quốc tất cả mọi người, chậm chậm nói, mặc dù Cuồng Bạo Thành không diệt được các ngươi, nhưng, nếu để cho Thôn Tiên Uyên tiên nhân ra sân, chỉ sợ liền đem chư vị một tổ bưng, diệt tuyệt Kim Đăng bất diệt chi địa tất cả tu sĩ cường giả, các ngươi không người kế tục. Bức Tổ lời như vậy đều lập tức để tất cả tu sĩ cường giả không khỏi vì đó, cứng lại hơi thở. Lời này đích thật là đạo lý nếu như tiên nhân giá lâm. Bọn họ đích xác là khó mà đối kháng, nói không chừng, thật sẽ bị Thôn Tiên Uyên tận diệt. Liền xem như Thôn Tiên Uyên tiên nhân giá lâm, Kim Đăng bất diệt chi địa, cũng sẽ không lùi bước. Liền xem như Kim Đăng bất diệt chi địa tất cả tu sĩ cường giả chiến tử, Kim Đăng bất diệt chi địa cũng đều sẽ không e ngại. Kim Đăng bất diệt chi địa sừng sững đến nay, từ trước tới giờ không e ngại thôn phệ liên minh. Kim Đăng bất diệt chi địa mỗi một người tu sĩ cường giả, bảo vệ chính là dũng khí của chúng ta, bảo vệ chính là chúng ta trực diện hắc ám quyết tâm. Hôm nay, coi như Thôn Tiên Uyên diệt chúng ta tất cả tu sĩ cường giả, vạn năm đằng sau, Kim Đăng bất diệt chi địa sinh linh lại một lần nữa đứng lên, đối kháng hắc ám, đối kháng thôn phệ liên minh. Kim Đăng vẫn còn, đạo tâm dọi khắp nơi, Kim Đăng bất diệt chi địa sinh linh liền sẽ đối kháng thôn phệ liên minh đến cùng. Ở thời điểm này, Lôi Minh Đế đứng ra, trịnh thượng áp đặt nói, thương khanh hữu lực, không thối lui chút nào. Kim Đăng bất diệt, dũng khí không cần, tuyệt không lùi bước. Lôi Minh Đế trầm giọng nói ra nàng đại đế khí tức quanh quẩn khắp cả Lôi Minh Quốc, quanh quẩn khắp cả Kim Đăng bất diệt chi địa. Không sai, Kim Đăng bất diệt, dũng khí không cần, tuyệt không lùi bước. Ở thời điểm này, Kim Đăng bất diệt chi địa đệ tử đều cùng kêu lên hét lớn, nhiệt huyết quay cuồng. Kim Đăng bất diệt chi địa tu sĩ đệ tử, không phải lần đầu tiên bị diệt diệt, Thôn Tiên Uyên so mang như thế nào, so Trầm Luân thập bộ như thế nào. Kim Đăng tại, coi như chúng ta bị diệt. Vạn năm đằng sau, Kim Đăng sinh linh, y nguyên đối kháng hắc ám, đối kháng các ngươi thôn phệ liên minh. Lục Túc Vương cười to nói. Lục Túc Vương nói tới chính là sự thật, tại ức vạn năm đến nay, từ khi Hồng Trần Kim Tiên giới bị diệt đằng sau, trở thành vô tận ám giới, Kim Đăng bất diệt chi địa tu sĩ cường giả cũng từng diệt qua, nhưng là, Kim Đăng bất diệt, hậu thế y nguyên sẽ có người đi đối kháng thôn phệ liên minh, đi đối kháng hắc ám. Kim Đăng bất diệt, đạo tâm dọi khắp nơi. Cái này khiến cho vô tận ám giới y nguyên còn có hy vọng, dù là sợi này hy vọng như là trong hắc ám nến tàn trong gió, nhưng là, nó vẫn là ở thế giới này trong hắc ám chập chờn, ức vạn năm bất diệt. Nói, mặc dù là nói như thế, Bức Tổ trầm mặc một chút, chậm chậm nói, ta cũng là xuất thân từ Kim Đăng bất diệt chi địa,

nhưng là, không nghĩ tới, cuồng bạo thành dạng này yêu triều cũng không có đánh hạ Lôi Minh Quốc, ngược lại là bị Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa cường đại phản kích, một vị lại một vị đại yêu bị chém xuống lập tức. Ở thời điểm này, Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa tất cả tu sĩ cường giả, đều là một lòng đoàn kết, xem thế như về. Tại dưới lực lượng như vậy, hoàn toàn là có thể dung chuyển toàn bộ cuồng bạo thành. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, bức tổ bị Liệt Hỏa Lão Tổ, Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp Tổ bọn hắn ba vị cổ tổ từ trên không trung bức xuống tới, từ cuồng bạo thành đánh tới Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa. Khi bức tổ bị đánh đến Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa, vậy liền không giống với lúc trước. Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa chính là đạo tâm rọi khắp nơi địa phương, Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa chính là do Kim Tiên thắp sáng đạo tâm của mình, chiếu sáng đại lục này vạn cổ mà không ngã. Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa đạo tâm chính là không thể dung chuyển, đừng nói là cổ tổ, liền xem như tiên nhân đến, cũng giống vậy dung chuyển không được Kim Đăng Bất Diệt đạo tâm. Ngược lại, đối với rơi vào hắc ám tiên nhân mà nói, chính mình là nhận lấy Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa đạo tâm chỗ áp chế, thậm chí sẽ khiến cho tâm ma của bọn hắn sụp đổ. Bức tổ mặc dù cường điệu chính mình là một vị cổ tổ, cũng không thụ Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa đạo tâm ảnh hưởng, sự thật cũng không phải là như vậy. Là một vị cổ tổ, bị ảnh hưởng, đích thật là không bằng vô thượng cự đầu lớn, nhưng là, bức tổ vẫn là nhận lấy Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa đạo tâm ảnh hưởng. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn khi bức tổ bị nặng nề, mà đánh rớt tại Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa lúc bức tổ vừa đứng lên tới thời điểm, trong nháy mắt ở giữa sẽ hoảng thần, trên người hắn tản ra hắc vụ nhàn nhạt, giống như trong thân thể của hắn lực lượng hắc ám tại đạo tâm rọi khắp nơi phía dưới, sẽ bốc hơi một dạng. Tâm ma tùy theo mà lên, lực lượng hắc ám sẽ tiêu tán theo, cái này lập tức để bức tổ không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Giết! Trong nháy mắt, Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp Tổ, Liệt Hỏa Lão Tổ bọn hắn ba vị cổ tổ trong một sát na giết tới, muốn vây công trấn sát bức tổ. Hắc dục pháp tắc! Mình bị đánh vào Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa. Trong một chớp mắt nhận lấy Kim Đăng Bất Diệt Chi Địa đạo tâm chỗ rọi khắp nơi, lực lượng trong một chớp mắt trượt, ba vị cổ tổ trong nháy mắt chấn sát mà tới, lập tức để bức tổ không khỏi sắc mặt đại biến. Trong một sát na này bức tổ cũng không đoái hoài tới mặt khác, thi xuất hắc dục pháp tắc. Tại keng một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp bức tổ quanh thân vườn quanh một đạo hắc ám pháp tắc, đạo này hắc ám pháp tắc vừa xuất hiện thời điểm, tràn ngập một cỗ thuần túy lực lượng hắc ám. Cái này một cỗ thuần túy lực lượng hắc ám nó không có bất kỳ thuộc tính nào. Thuần túy hắc ám. Hắc dục pháp tắc chính là do cổ thuần tiên đế sáng tạo vô thượng pháp tắc này dung nhập toàn bộ vô tận ám giới bên trong, nó là tại trong hắc ám vô tận thối lấy ra, mà lại, nó là cùng vô tận ám giới tất cả lực lượng hắc ám là vì một thể, bởi vì nó có thể cùng bất luận một vị nào rơi vào trong hắc ám tu sĩ cường giả, cùng vô tận ám giới lực lượng hắc ám dính liền cùng một chỗ. Cho nên, trong chớp mắt này, bức tổ chính là hai mắt sáng lên, vậy mà dâng trào ra hào quang màu đen. Một đôi mắt trong một sát na giống biến thành lỗ đen một dạng. Cuồng bạo. Theo bức tổ một tiếng hét lên, cuồng lệ chi khí trong một chớp mắt tiêu thăng, thân thể của hắn lại là lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể trở nên cao to, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng chấn động phía dưới, thân thể của hắn, vậy mà bí lên một tầng lại một tầng rắn chắc không gì sánh được cơ bắp, tựa như là một tòa kiên cố không gì sánh được ngọn núi một dạng. Trong chớp mắt này, bức tổ trong một sát na tiến nhập một loại cuồng bạo trạng thái bên trong. Thực lực của hắn liền ngay trong chớp mắt này tiêu thăng không thôi. Giết! Tiến vào trạng thái cuồng bạo phía dưới bức tổ cuồng hống một tiếng, dạ yểm chi chào cuồng chào mà ra, xé rách thiên địa, nghe được tê thanh âm vỡ vụn vang lên, ngạnh sinh sinh đem quá dương cự rồng cho xé rách. Hắc dục pháp tắc. Lúc này, cuồng bạo thành tất cả đại yêu đều hứng chịu tới Kim Đăng Bất Diệt, chi địa tu sĩ cường giả chỗ áp chế, cái này đến cái khác đại yêu bị chém giết, lúc này, không đường có thể đi cuồng bạo thành đại yêu đều cuồng hống một tiếng. Không thèm đếm xỉa, tiếp nhận lực lượng hắc ám, hắc dục pháp tắc ở trong chớp mắt vườn quanh quanh thân, lực lượng hắc ám rót vào trong thân thể của bọn hắn. Ngay một khắc này, bọn hắn tiến nhập trạng thái cuồng bạo, thân thể trở nên cao to, sức chiến đấu trong một sát na này tiêu thăng. Nhưng là, đây cũng không phải là chỉ có cuồng bạo, thành có loại này tự thân bên ngoài thủ đoạn. Bức tổ tại thi xuất hắc dục pháp tắc thời điểm, tự thân đạt được không có gì sánh kịp cuồng bạo chi lực, nối liền lực lượng hắc ám. Trong một chớp mắt lực lượng bão táp, đối đầu ba vị cổ tổ. Hắc ám, nên quét hết. Ở thời điểm này, Lục Túc Vương cũng không khỏi cuồng hống một tiếng, nói ra, đạo tâm bất động, thủ vững không rời, ta cùng Kim Đăng Bất Diệt, thề sống chết không lùi. Lúc này, Lục Túc Vương tại thét dài bên trong, chỉ gặp hắn đạo tâm rực sáng đứng lên, ngay một khắc này, hắn cùng Kim Đăng Bất Diệt chi địa dính liền ở cùng nhau, tại ông một tiếng phía dưới, Kim Đăng Bất Diệt chi địa có quang mang chiếu ở trên người hắn. Lập tức hiện lên đại đạo màu vàng chi hoàn. Đại đạo màu vàng chi hoàn trong nháy mắt vòng nối vòng ở trên người Lục Túc Vương,

bị Kim Ngân Thiết Tiên trấn áp tại Kim Đăng Bất Diệt chi địa. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, hắn cũng không khỏi ra mồ hôi lạnh, đây càng để hắn sát khí càng tăng lên, bất luận như thế nào, đều muốn chém giết trước mắt tất cả mọi người. Nhìn thấy lúc này Hồng Hoang Cự Ưng chính là lực lượng hắc ám bão táp, hắc dục pháp tắc như cự long, Kim Ngân Thiết Tiên cũng đều không khỏi tiếc hận, kém một chút là hắn có thể đem Hồng Hoang Cự Ưng trấn sát. Không, ngươi làm trái với cổ thuần quy tắc, xứng nhận chế tài. Ngay lúc này, một cái thanh âm sâu kín vang lên. Thanh âm sâu kín này một vang lên thời điểm, Hồng Hoang Cự Ưng bỗng nhiên quay người, hướng thanh âm này vang lên địa phương nhìn lại. Ở thời điểm này, chỉ gặp tại hắc ám vô tận trong tinh không, đứng đấy một thân ảnh này có mơ hồ, đều nhanh để cho người ta thấy không rõ lắm. Cẩn thận đi xem thời điểm, thân ảnh này mặc một thân sa mỏng màu đen, thấy không rõ là nam hay là nữ, cả người hắn tựa như là do hắc ám chỗ ngưng tố mà thành một dạng, sa mỏng màu đen bao phủ lại thân thể của hắn, căn bản thấy không rõ bộ mặt của hắn là thế nào, cả người hắn tựa như là dung nhập trong bóng tối một dạng. Tại vô tận ám giới, khắp nơi đều là hắc ám, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ thế giới mỗi một hẻo lánh, Kim Đăng Bất Diệt chi địa ngoại trừ, mà thân ảnh này dung nhập trong bóng tối, cái này khiến hắn giống như là ở khắp mọi nơi một dạng, bất luận tại khi nào chỗ nào, hắn đều là thường tại đồng dạng. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là, cái bóng đen này cầm một thanh dài dài liêm đao, thanh này liêm đao cũng là màu đen, thật dài chuôi đao bị hắn gánh tại trên vai, mà liêm đao lại cong vừa dài, tựa hồ nó nhẹ nhàng nhất câu, liền có thể cắt đi trăm ngàn vạn sinh mệnh, tựa hồ, dạng này một thanh dài dài liêm đao là tử thần liêm đao một dạng, dùng để thu hoạch trong nhân thế tất cả sinh mệnh. Ám sứ. Vừa nhìn thấy cái này ẩn tàng tại trong bóng tối, cùng hắc ám dung một thể bóng đen, Hoang Hồng Cự Ưng không khỏi sắc mặt đại biến, thần thái hãi nhiên, liền lui về phía sau mấy bước. Ám sứ. Vừa nghe đến xưng hô này thời điểm, liền xem như Kim Ngân Thiết Tiên cũng đều là vì đó biến sắc, Lôi Minh Đế, Lục Túc Vương, Liệt Hỏa Lão Tổ bọn hắn cũng đều một dạng sắc mặt đại biến. Ám sứ, là cổ thuần ám vực ám sứ, là vô thượng cự đầu tồn tại. Ám sứ, đến tột cùng là dáng dấp bộ dáng gì, tất cả mọi người nói không rõ ràng, bởi vì không có người thấy ám sứ chân diện mục. Càng nhiều người cho là, ám sứ, chẳng qua là một cái xưng hô thôi, nó cũng không phải là một người. Bọn hắn là cổ thuần ám vực sứ giả, cũng là cổ thuần ám vực chấp pháp giả. Tại vô tận ám vực, thậm chí là tại chín đại chủ giới bên trong, nếu có người vi phạm với cổ thuần quy tắc thời điểm, ám sứ sẽ xuất hiện, đi phán quyết trái với cổ thuần quy tắc người. Nghe nói, chỉ có thôn phệ liên minh người mới sẽ nhận cổ thuần quy tắc trói buộc. Vào lúc này, vừa nhìn thấy ám sứ thời điểm xuất hiện, Hồng Hoang Cự Ưng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, không khỏi lui về sau mấy bước. Bởi vì tại vừa rồi thời điểm, hắn chính là thôn phệ 100.000 chi chúng cuồng bạo thành đệ tử. Đổi lại là mặt khác vô thượng cự đầu, thôn phệ 100.000 sinh linh, hoặc là không tính là cái gì sự tình. Dù sao, đối với bất kỳ một cái nào vô thượng cự đầu mà nói, 100.000 sinh linh, vậy chỉ bất quá là số lượng nhỏ thôi. Huống chi, Hồng Hoang Cự Ưng thôn phệ chính là hắn môn hạ đệ tử. Đổi một câu nói, đây chẳng qua là bọn hắn cuồng bạo thành việc nhà thôi, cùng ngoại nhân không quan hệ. Nhưng là, nếu như gia nhập thôn phệ liên minh, vậy thì không phải là dạng này một chuyện. Ở trong thôn phệ liên minh, bất luận ngươi là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là vô thượng cự đầu, thậm chí là tiên nhân, nếu như ngươi vi phạm với cổ thuần quy tắc, như vậy, liền nhất định sẽ nhận cổ thuần ám vực chế tài. Tại vừa rồi không lâu, Hồng Hoang Cự Ưng thôn phệ chính mình 100.000 đệ tử. Sau một khắc, cổ thuần ám vực ám sứ liền lập tức xuất hiện. Này làm sao không để cho Hồng Hoang Cự Ưng hãi nhiên thất sắc đâu. Tại vô tận ám vực, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi vô tận ám vực chế tài. Mặc dù nói, Hồng Hoang Cự Ưng cùng ám sứ đều đồng dạng là vô thượng cự đầu. Nhưng là, đối mặt ám sứ thời điểm, Hồng Hoang Cự Ưng hay là hiểu ý bên trong vì đó một giật mình. Bởi vì ám sứ phía sau chính là cổ thuần ám vực, chính là chấp trưởng lấy toàn bộ thôn phệ liên minh cổ thuần tiên đế. Cho nên, Hồng Hoang Cự Ưng dạng này một cái vô thượng cự đầu, lại làm sao có thể cùng loại thế lực này chống lại đâu. Tuân cổ thuần quy tắc người, nơi đó chết. Ám sứ đứng trong hắc ám, thấy không rõ diện mục, nhưng là, thanh âm sâu kín vang lên thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình. Liền xem như Hồng Hoang Cự Ưng, cũng đều không khỏi lui về sau mấy bước, sắc mặt đại biến. Nói ra, ám sứ, tại vừa rồi ta chính là ở vào sống chết trước mắt, đây là cầu sinh, tình không phải mình, xin mời ám sứ minh giám. Quy tắc, chính là quy tắc, bất luận là tình huống như thế nào, nguyên nhân gì, cũng sẽ không có ngoại lệ. Ám sứ bất vi sở động, cũng thấy không rõ hắn là bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là sâu kín nói ra, người vi phạm, xử tử. Ám sứ thanh âm sâu kín, mặc dù cũng không khinh người, cũng không có trấn áp chi uy, nhưng là, Hồng Hoang Cự Ưng nghe được lời như vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ở thời điểm này, Hồng Hoang Cự Ưng sắc mặt là âm tình bất định, Trong lúc nhất thời, tiến thối lưỡng nan, không quyết định chắc chắn được. Là một vị vô thượng cự đầu, hắn lại chỗ nào sẽ cứ như vậy thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn chờ chết đâu, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một vị vô thượng cự đầu sẽ ngốc, đến thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn chờ chết. Nếu như hắn không thúc thủ chịu trói, đi đối kháng ám sứ, bất luận là đào tẩu, hoặc là cùng ám sứ huyết chiến đến cùng, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Đồng dạng là vô thượng cự đầu, coi như lập tức từ trong tay ám sứ đào tẩu, hoặc là đánh bại thậm chí là chém giết ám sứ, hồng hoang cự ưng cũng hết sức rõ ràng, lấy hắn vô thượng cự đầu thực lực, cuối cùng tất nhiên sẽ nhận cổ thuần ám vực truy sát cùng phán quyết. Trong lúc nhất thời, hồng hoang cự ưng thần thái biến ảo khó lường, đối với hắn mà nói, trong chớp mắt này, trăm ngàn cái suy nghĩ tựa như tia chớp từ trong đầu của hắn chợt lóe lên, vào giờ phút này, hắn là chiến hay là trốn, lại hoặc là thúc thủ chịu trói, tiếp nhận cổ thuần ám vực phán quyết đâu? Ngươi là muốn một cái chết kiểu gì đâu? Lúc này, ám sứ thanh âm sâu kín vang lên, thanh âm của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không dọa người, nhưng là, nghe tới hắn dạng này thanh âm sâu kín thời điểm, để bất luận kẻ nào đều có một loại rơi vào trong hầm băng cảm giác. Ở thời điểm này, Kim Đăng bất diệt chi địa người đều không khỏi ngoài ý muốn, không ít người trong lúc nhất thời đều ngơ ngác nhìn một màn này. Lúc đầu, là cuồng bạo thành xâm lấn Kim Đăng bất diệt chi địa, thậm chí muốn đồ diệt Lôi Minh Quốc tất cả mọi người, mà tất cả tụ tập ở chỗ này tu sĩ cường giả, đều ôm chiến tử chi tâm. Tất cả mọi người không có nghĩ tới là, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện như thế, tại hồng hoang cự ưng thôn phệ chính mình 100.000 đệ tử đằng sau, cổ thuần ám vực ám sư sẽ xuất hiện, muốn phán quyết hồng hoang cự ưng, nói như thế, bọn hắn tất cả mọi người, chẳng phải là vì vậy mà trốn qua một kiếp. Đối với một chút tu sĩ cường giả trẻ tuổi mà nói, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, thôn phệ liên minh bên trong cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy, dù sao, tất cả mọi người biết, thôn phệ liên minh tất cả mọi người, đều là sa đoạ nhập hắc ám tu sĩ cường giả, chính là vô thượng cự đầu, tiên nhân loại tồn tại này. Đối với những này vốn là có thể thôn phệ hết thảy người, đã không có bất luận cái gì quy tắc mà nói, nhưng là, lại vẫn cứ còn có cổ thuần quy tắc, mà lại cái này cổ thuần quy tắc cũng không phải là rỗng tuếch, là đạt được kiên cố chấp hành. Ha ha, cổ thuần quy tắc, đã là quá hạn đồ vật, không cần lại đi nhận đồng. Ngay tại hồng hoang cự ưng sắc mặt âm tình bất định thời điểm, một cái mạnh mẽ đanh thép thanh âm vang lên, cái này mạnh mẽ đanh thép thanh âm vang lên thời điểm, trên trời sao từng khỏa tinh thần đều tại tốc tốc phát run, mặc dù thanh âm này không phải rất vang dội, nhưng là, cái này mạnh mẽ đanh thép thanh âm, tùy thời đều có thể đem trên trời sao một khỏa lại một khỏa tinh thần rung động, mà rơi xuống. Mọi người nhìn một cái đi qua, vào giờ phút này, chỉ gặp tại trong tinh không hắc ám, đi ra một cái cự đại không gì sánh được bóng dáng đến. Cái này to lớn vô cùng bóng dáng vừa đi ra, đầu tiên để cho người ta nhìn thấy chính là nó đôi mắt kia. Một đôi mắt này không chỉ là rất lớn, mà lại trong hắc ám tản ra u quang. Lúc đầu, trong hắc ám là cái gì đều không thấy được, nhưng là, một đôi mắt này u quang, một khi là phát sáng lên thời điểm, quản chi là tại hắc ám chỗ sâu nhất đều như thế có thể chiếu sáng một dạng. Lúc này, thân ảnh khổng lồ này hoàn toàn đi ra, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đây là đầu to lớn vô cùng hung lang, một đầu này cự lang to lớn. Hắn há miệng ra liền có thể nuốt xuống hàng trăm cái ngôi sao, trên người nó chỗ rủ xuống tới lông tơ, tựa như là từng đạo như thác trời. Thân thể khổng lồ như thế, vừa rơi vào bất kỳ một đại lục nào chi địa, đều có thể đem đại lục một nửa thổ địa dẫm đến vỡ nát. Tham lang. Vừa nhìn thấy một đầu này cự lang thời điểm xuất hiện, hồng hoang cự ưng cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, không nghĩ tới, tại mấu chốt này lúc toát ra mặt khác một vị vô thượng cự đầu. Tham lang, trầm luân thập bộ tham lang. Nhìn thấy con cự lang này, Kim Ngân Thiết Tiên cũng đều không khỏi thầm giật mình. Tham lang, chính là xuất thân từ Trầm Luân Thập Bộ một trong tham bộ, là một vị đại danh hiển hách vô thượng cự đầu. Trầm Luân Thập Bộ, mỗi một bộ đều làm theo ý mình, riêng phần mình có tinh không của mình, có cương thổ của mình, cũng có được chính mình hắc ám lĩnh vực, tản mát tại vô tận ám giới các ngõ ngách trong thế giới. Trầm Luân Thập Bộ, trước kia là thôn phệ liên minh chúa tể, là toàn bộ thôn phệ liên minh trụ cột vững vàng. Bất luận là tại mang thời đại, hay là về sau triệu đại trùy thời đại, Trầm Luân Thập Bộ, tại thôn phệ liên minh chiếm cứ thực lực tuyệt đối. Khanh Thiên sau chiến đấu, Trầm Luân Thập Bộ suy sụp, trước kia, vốn là đoàn kết không gì sánh được Trầm Luân Thập Bộ, tại hôm nay như là vụn cát một dạng tản mát tại vô tận ám vực các nơi, làm theo ý mình, riêng phần mình chiếm cứ lấy riêng phần mình, thiên địa, thậm chí là lẫn nhau không vãng lai. Chính là bởi vì Trầm Luân Thập Bộ như vậy như là vụn cát đồng dạng, khiến cho Trầm Luân Thập Bộ càng thêm suy sụp. Căn bản chính là không cách nào cùng thôn Tiên Uyên, cổ thuần ám vực chống lại. Cổ thuần ám vực có thể một mực nắm giữ lấy thôn phệ liên minh, chi phối lấy toàn bộ vô tận ám vực, cái này cùng Trầm Luân Thập Bộ như là vụn cát đồng dạng, cũng không phải không có quan hệ. Tham lang, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy tham lang từ trong bóng tối đi ra,